Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 113. Frankie một nhóm ở chạy sau một thời gian ngắn, rốt cục đuổi theo chính đang chậm chậm di động Stora lớn thần lằn. Từ Stora lớn thần lằn tốc độ đến xem, Frankie vẫn là nhìn ra, Lotus bọn họ là đang chờ hắn, rốt cục đuổi theo. Lotus nghe được phía sau hạt cát tiếng ma sát, liền biết Frankie bọn họ đuổi theo. Đối với Frankie bọn họ sẽ không có chạy trốn. Lotus căn bản không hề lo lắng qua. Dù sao, Frankie nhược điểm hắn nhưng là rất rõ ràng, quốc vương tiên sinh. Ta cho Kiwi các nàng viết phong thư. Đến thời điểm liền phiền phức ngài đem các nàng nhận lấy, Frankie đuổi theo Stora lớn thần lằn sau. Lập tức liền nhảy đến thần lằn trên lưng, đi tới Cobra trước mặt nói rằng, không thành vấn đề. Ta sẽ xử lý tốt, Igaram chuyện này liền xin nhờ ngươi, Cobra gật đầu đồng ý. Xoay người liền để Igaram đi theo Frankie giao lưu, tuy rằng Frankie là Vivi ân nhân cứu mạng. Nhưng vừa Frankie trần truồng mà chạy cử động, vẫn để cho hắn cảm thấy đến có chút thật không tiện, được rồi. Bệ hạ, Frankie tiên sinh, xin mời theo ta đến bên này. Chúng ta cố gắng nói rằng liên quan với ngươi muốn tiếp người sự tình, Igaram rất nhanh tiếp nhận. Cobra quăng cho hắn trọng trách, đồng thời, lập tức liền để Frankie theo hắn. Đi tìm hiểu dưới liên quan với Frankie muốn tiếp người sự tình, được rồi. Tốt, Frankie nghe xong, lập tức vô cùng phấn khởi theo Igaram đi tới lớn thần lằn hậu vệ nơi. Nói về liên quan với hắn, Frankie nhà thành viên đặc thù cùng hình dạng. Một bên Igaram càng nghe càng cảm thấy đau đầu, liền móc ra kịch bản bắt đầu tiến hành rồi một bên hỏi một bên đáp hình thức. Hắn thật sợ Frankie càng nói càng lệch, đến cuối cùng biến thành cho hắn nói khoác bọn họ Frankie chi ra sự dấu vết, chúng ta có phải là cũng nên về rồi nha, quốc vương bệ hạ bọn họ có thể đều đi rồi, lại nói. Những này từ bên ngoài đến gia hỏa cũng thật là lợi hại đây, nguyên lai phế tích trên đất. Hai bóng người từ bên trong góc xuất hiện, bọn họ là Peo cùng Chaka. Làm Cobra xuất hiện ở đây thời điểm, bọn họ cũng đã đến. Chỉ có điều, Frankie một nhóm xuất hiện quá nhanh, căn bản không có cho bọn họ cơ hội động thủ. Vì lẽ đó, bọn họ đến hiện tại mới từ bên trong góc đi ra, không có chuyện gì. Chúng ta tối nay trở lại, hiện tại trước tiên đem những này dám đối với Vivi công chúa tên động thủ cho xử lý đi. Quốc vương bệ hạ quá mức nhân từ, những này tội ác việc liền do chúng ta tới làm đi, Chaka vung vung tay không để ý chút nào nói bọn. Họ thân vi quốc vương đội hộ vệ, một số thời khắc nhất định phải vi quốc vương bệ hạ quét dọn tội ác. Tỷ như, hiện ở tại bọn hắn trước mắt ngã xuống những người này. Bọn họ cần bị xử lý, được rồi, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Peo gật gù đúng là rất thoải mái đáp ứng rồi. Bọn họ ngược lại làm chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần. Ai bảo quốc vương bệ hạ nhân từ. Không đúng tội ác người hạ nặng tay. Vì diệt trừ hậu hoạn, hai người bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng mà xử lý những người này, đem bọn họ cho chôn sống đi. Alabasta vương thất tôn nghiêm không cho đạp lên, Chaka nói thanh thanh thản thản. Nhưng trong mắt, nhưng lóe tàn bạo ánh sáng. Muốn thương tổn quốc vương cùng công chúa chính là ở đánh bọn họ hộ vệ mặt. Đối với làm ra chuyện như vậy người, vẫn là đem bọn họ mai táng ở mảnh sa mạc tốt hơn, tốt đi. Thực sự là đơn giản thô bạo phương thức, vậy ta trước hết đào hầm, Peo vung vung tay liền bắt. Đầu đào hầm, Chaka người này cũng thật là trước sau như một đơn giản thô bạo nha. May mà hắn đã sớm biết Chaka sẽ như vậy nói. Lần này đặc biệt dẫn lên cái sẻng. Nói vậy đào hầm có thể dễ dàng một chút, Frankie tiên sinh. Xin hỏi liền nhiều người như vậy, ngươi lại kiểm kê dưới nhìn nhân số có vấn đề hay không? Igaram thu hồi bút, đem ghi chép kịch bản đưa cho Frankie, để hắn nhìn nhân số có hay không để sót loại hình. Không phải vậy, chờ bọn hắn phái người đi Water Seven tiếp người thời điểm. Frankie lại nghĩ lên nhưng là phiền phức, xin hỏi này khu vực phụ cận có hay không dòng sông hoặc hồ. Nước nhỉ, Frankie nhìn một chút kịch bản viết đều không khác mấy. Đột nhiên nghĩ đến Sodom cùng Gomorrah hai cái to xác. Nếu như không với bọn hắn tới nơi này, nhất định sẽ rất cô đơn. Nhưng nơi này lại là sa mạc quốc gia. Hắn không rõ ràng nơi này có hay không dòng sông cùng hồ nước đúng là không có. Có điều cách nơi này cách đó không xa đúng là tới gần bờ biển. Người hỏi cái này làm gì? Igaram hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cây cải dầu hoa địa cách nơi này cũng không phải xa. Nơi nào đều nước biển, không có nước ngọt, nhưng Frankie hỏi bọn họ có hay không hồ nước làm gì. Như vậy nha, như vậy mời ngài đến thời điểm để Sodom cùng Gomorrah nghỉ ngơi ở đâu chứ? Sodom cùng Gomorrah là ngươi động vật biển, vẫn là sủng vật. Igaram vừa nghe Frankie ý này liền rõ ràng. Cảm tình Frankie hỏi hắn có hay không hồ nước là vì cho hắn động vật biển chuẩn bị nha. Nhưng bọn họ nơi này là không có hồ nước, coi như có cũng là quốc dân nước uống. Làm sao có khả năng cho hắn nuôi động vật biển, Sodom cùng Gomorrah là hai con kinh bun. Cũng là mọi người trong nhà của ta đây, Frankie suy nghĩ một chút Sodom cùng Gomorrah có thể đến. Tiếp bạn cuộc sống của chính mình. Thực sự là thoải mái. Nếu như vậy, bọn họ Frankie gia tộc nhân viên liền toàn bộ đến đông đủ đây. Vậy chúng ta tận lực đi. Dù sao, nơi này là Grand Line. Igaram lau mồ hôi chán, có chút khó khăn nói. Hai con kinh bun hy vọng bọn họ Alabasta thuyền trang dưới đi. Không phải vậy, chỉ có thể để chúng nó bơi. Ai bảo chúng nó không phải phổ thông ngưu cá đây. Không có chuyện gì. Chúng nó không lớn. Frankie suy nghĩ một chút Sodom cùng Gomorrah hình thể. Cảm thấy hơi lớn, thuyền khẳng định có thể chứa đựng chúng nó. Nếu như dùng quân hạm liền tốt nhất. Nhưng hắn cũng không dám xin mời Lotus đi đón. Không phải vậy Sodom cùng Gomorrah có thể hay không sống sót lại đây. Hắn cũng không biết. Những ngày qua hắn nhưng là nhìn thấy trên quân hạm đồ ăn làm sao đến. Những kia đồ ăn đều là hơn 100 thức động vật biển hải vương bị Lotus làm thịt rồi hắn xem Lotus. Dáng dấp kia, thật giống đối với động vật biển cùng hải vương thịt 10 phút yêu nha. Hắn thật là sợ Lotus đối với Sodom cùng Gomorrah có ý nghĩ, vậy thì tốt. Người trước tiên viết phong thư cho ta đi. Ta khiến người ta mang theo về Water Seven giúp ngươi đi đón người. Igaram vừa nghe hai con nghiêu. Cá không phải rất lớn, liền yên tâm bọn họ Alabasta thuyền nên trang dưới, đại gia ở đây dưới đi. Lớn thằn lằn không vào được, làm Lotus nhìn thấy một loạt xếp nhà thời điểm. Liền biết nên phóng sinh lúc này lớn thằn lằn, không phải vậy dẫm đến người khác nhà. Hắn có thể không đền nổi, nhanh như vậy liền đến nha, Frankie nghe được Lotus. Có chút chưa kịp phản ứng. Có điều hắn vẫn là theo những người khác đồng thời rơi xuống Stora lớn thằn lằn, ta đây. Là một cái tin thủ hứa hẹn người. Người mang ta đến nơi này. Ta sẽ tha cho ngươi, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Đi thôi, Lutus đứng ở Stora lớn thằn lằn trước mặt nói rằng. Để này con ngốc thằn lằn đi nhanh một chút. Không phải vậy. Hắn muốn không nhịn được làm trái lời hứa phải biết hắn còn chưa từng ăn lớn thằn lằn thịt đây. Stora lớn thằn lằn thấy Lotus dáng vẻ. Như cũ nằm úp sấp không dám đứng dậy. Sợ bị Lotus đánh. Nhưng nhìn thấy Lotus phất tay dáng vẻ. Đầu tiên là chần chờ một chút. Đón lấy hơi hơi đứng thẳng thân thể. Thăm dò tình hướng về lùi lại mấy bước. Làm phát hiện Lotus không có đón lấy động tác sau lập tức chính là vắt chân lên cổ chạy trốn. Trời xanh nha đại địa nha. Không nghĩ tới nó Stora lớn thằn lằn bộ tộc hào quang. Rốt cục chiếu đến trên người hắn. cái kia kẻ đáng sợ rốt cục thả nó đi rồi, chuồn mất vẫn đúng là nhanh. Ngốc thằn lằn, Lotus nhìn Stora lớn thằn lằn chạy không còn bóng. Không khỏi cười mắng, nhưng suy nghĩ một chút đón lấy Alabasta vương thất chiêu đãi. Cảm thấy này con ngốc thằn lằn cũng không có. O, cái gì? Ăn ngon hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.